chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 2149, đứa bé là con tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy những lời này, Từ Thao đứng bên bờ suy sụp. Lương Phi Tinh, cậu xem đám người đó nói gì đi. Ninh Tịch khó khăn lắm mới đi được tới ngày hôm nay. Giờ chẳng lẽ chỉ vì một tên khốn mà bị hủy hoại hết tất cả sao? Mọi người lại nhao nhao bạo động ngay sau lời nói của Ninh Tịch. Tất cả đều chen chúc lên phía trước. Đúng vào lúc này, phía sau bỗng truyền tới tiếng phanh xe chói tai. 7-8 chiếc xe màu đen đang đồng loạt đỗ lại trước cửa khách sạn. Hơn 20 vệ sĩ đã được huấn luyện lục tục bước từ xe xuống. Trong chiếc xe cầm đầu, cửa xe được vệ sĩ bật mở. Người đàn ông cao lớn, mặt lạnh như băng cũng xuống khỏi xe. Mọi người lập tức kinh hô nhận ra người kia. Trời ạ, là Lục Đình Kiêu. Đệch, điên mất thôi. Hình như thật đấy. Người thật đẹp, đẹp trai quá. Sao Lục Đình Kiêu lại ở đây? Giờ phút này, gương mặt anh tuấn của người đàn ông kia vô cùng đáng sợ. Cả người anh như muốn nổi bão. Anh sải bước tiến về phía đám người kia. Vệ sĩ ai nấy cũng đều lạnh tanh, nhưng khí thế của người đàn ông đi đầu lại càng khiến người ta khiếp sợ. Như thể chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi, máu đang chảy trong người cũng có thể đông lại. Đám người hỗn loạn kia tự động tách ra thành một đường. Cuối cùng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, anh tiến thẳng tới chỗ Ninh Tịch, vẻ mặt hung ác dọa người. Anh gắt gao nhìn cô gái có sắc mặt tái nhợt trước mắt mình rồi sầm mặt xuống. Anh cúi người bế ngang hông cô lên. Đây, tất cả đồng loạt kêu lên. Tuy trông Lục Đình Kiêu vô cùng đáng sợ, nhưng động tác bế Ninh Tịch lên lại cực kỳ cẩn thận. Thậm chí có chút luống cuống tay chân như không biết nên chạm vào đâu. E là chỉ chạm một chút thôi cô cũng sẽ bị thương. Thế nên trong mắt mọi người, động tác của Lục Đình Kiêu thậm chí còn có chút vụng về nữa. A, chuyện này là sao? Đờ mờ, Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch á, cái quỷ gì thế này? Ngoài phóng viên và fan hâm mộ ra, người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là Từ Thao. Lúc này Từ Thao đang ngẩn ngơ nhìn đại boss nhà mình bế Ninh Tịch đi. Trông mặt anh chàng ngốc nghếch vô cùng. Chẳng lẽ tên khốn làm Ninh Tịch to bụng là... Lương Phi Tinh thở dài thườn thượt. May mà boss tới kịp lúc. Anh sắp sợ đến mức trụy tim luôn rồi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Đình Kiêu lạnh lùng đảo mắt nhìn tất cả những người có mặt ở đây. Đứa con trong bụng Tiểu Tịch là của tôi. Mặt mọi người, họ vừa nghe thấy gì ấy nhỉ? Một câu nói này giống như một quả bom nguyên tử nổ bùm giữa đoàn người đông đúc. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, mọi người đều bạo phát kêu lên. Má ơi, điên mất thôi. Con của Ninh Tịch là con của Lục Đình Kiêu á. Quả thật tôi là đàn ông đã có vợ. Anh tiếp tục mở lời. Cái gì? Lúc mọi người đang kinh ngạc còn chưa hoàn hồn lại thì lại nghe thấy anh nói thêm một câu nữa. Tôi với Tiểu Tịch đã đăng ký kết hôn được 2 năm 6 tháng 17 ngày rồi. Mọi người, chắc chắn là họ đang nghe nhầm. Đây là sự kiện trọng đại nặng ký nhất, gây sốc nhất giới giải trí năm nay đấy. Ảnh hậu Ninh Tịch mang thai. Cha của đứa bé lại là Lục Đình Kiêu, tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị. Hai người đã đăng ký kết hôn từ 2 năm rưỡi trước rồi. Cách chương.